Điều này thật sự không tốt, khiến ta ăn ngủ không ngon. Vì miễn trừ sau này ta phải cực khổ, bây giờ đành để Thanh Di chịu cực vậy. Dung Cảnh ôn nhu nói. Vân Thiền Nguyệt buồn cười, nếu chàng có thể thuyết phục bà, để cho bà đã chết mà sống lại, ta không có ý kiến. Ta liền viết thư cho Thanh Di. Dung Cảnh đứng dậy, rút tay khỏi tay của Vân Thiền Nguyệt, đi tới trước bàn. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, chỉ thấy hắn yêu nhã viết ở trên giấy tuyên thành, cây bút trên tay liên tục chuyển động, văn chương như nước chảy mây trôi, cầm bào nguyệt nha màu trắng, ôn nhuận tao nhã, như ngọc vô song, trông rất đẹp mắt. Tim của nàng liền trở nên nhu hòa. Nàng không bình phán, bình luận cộng phê phán, những con người trong lịch sử đó đúng hay sai, bởi vì chính mình không có ở trong đó, không biết gì, không thể bình luận được. Nhưng nàng biết nàng sẽ không đổi Dung Cảnh lấy thiên hạ, chết cũng không đổi lại. Nàng không phải là Vân Tích Ngô, Dung Cảnh cũng không phải Dung Kỳ. Chỉ trong chốc, gocchuyenaudio.com, lát Dung Cảnh đã viết thư xong, gọi Huyền Ca tới, truyền thư đi. Dung Cảnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn hoa đào trong viện một lát, quay người lại, đi tới bên giường ngồi xuống lần nữa, ôm Vân Thiền Nguyệt đang cuộn tròn trong chăn vào trong ngực, thấp giọng nói. Hy vọng Thanh Di đừng có lề mề, phải hành sự nhanh một chút. Vân Thiền Nguyệt cười ừ một tiếng, nhắm mắt lại nằm trong ngực hắn. Ngày thứ hai lâm chiều, Nhiếp Chính Vương và Thừa Tướng cùng thương nghị với đại thần trọng yếu chuyện bổ nhiệm tân khoa Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa trong nghị sự điện. Thêm vào đó còn nâng đỡ khoảng 100 đệ tử có tài trí phù hợp làm quan. Thương Đình được phong làm giám sát ngự sử, Trầm Chiêu được phong làm trung thư thị lang. Giám sát ngự sử giám sát đủ loại quan lại, Thương Đình coi như là một bước lên trời. Còn Trầm Chiêu đã được như nguyện đến bên cạnh phụ trợ Dung Cảnh xử lý triều chính. Sau cùng, Dung Cảnh và Dạ Thiên Dật xem như là đáp ứng được nhu cầu của mình. Mấy ngày kế tiếp, sau khi khoa thi kết thúc, đám học sinh trong kinh thành Thiên Thánh hoặc vui mừng hoặc đau buồn. Đồng thời tài hoa chân chính của Vân Thiền Nguyệt lần đầu tiên được người trong thiên hạ rối rít truyền tụng. Một bài gián quân thư lan xa ra ngoài, nghe nói còn truyền tới cả Đông Hải Quốc. Mấy ngày nay, Vân Thiền Nguyệt không đi điện nghị sự trong Hoàng Cung nữa, mà làm tổ trong Vinh Vương Phủ. Nghe tin tức bên ngoài do bọn Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết nói lại, thanh danh của nàng được truyền tụng càng ngày càng lên cao, thậm chí có thể nói là sánh ngang với thần tiên, nàng chỉ có thể trợn trắng mắt. Nếu sớm biết một bài gián quân thư hữu dụng với danh tiếng bị bôi đen của nàng như vậy, nàng đã đọc từ sớm rồi. Chắc hẳn Tử Thư sẽ chê cười ta. Vân Thiền Nguyệt oán giận nói với Dung Cảnh, người khác không biết nhưng Tử Thư sẽ biết. Dùng một bài gián Thái Tông Thập Tư Sơ Lưu danh thiên cổ thắng Thương Đình, thật sự thắng mà không vẻ vang. Sẽ không đâu, Dung Cảnh an ủi nàng, trộm đồ vật người khác để nâng cao danh tiếng của mình, lần đầu tiên làm chuyện này, thật sự cảm thấy xấu hổ. Vân Thiền Nguyệt rất có lương tri nói, trộm nhiều sẽ không thấy ngượng ngùng nữa. Dung Cảnh cười nói, Vân Thiền Nguyệt im lặng nhìn hắn một cái, hung hăng nghĩ bàn về ra mặt dày, nếu Dung Cảnh đứng thứ hai, sẽ không ai dám nhận đứng nhất. Hết lần này tới lần khác người trong thiên hạ lại bị vẻ bề ngoài vô hại của hắn mê hoặc. Nàng chợt nhớ tới bạch bích liên hoàn của cậu cho lúc ở Nam Lương, sờ tay vào ngực lấy bạch bích liên hoàn ra đưa cho Dung Cảnh, cái này cho chàng. Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, đưa tay nhận lấy nhìn thoáng qua, bạch bích liên hoàn. Chàng biết sao, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, đây cũng là ta thật vất vả mới lấy được từ tay cậu đấy, chàng nên bảo quản cho tốt. Ừ, xem như xính lễ đi. Xính lễ, Dung Cảnh nhướng mày, đúng, xính lễ ta đưa cho chàng. Vân Thiền Nguyệt khẳng định gật đầu, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói. Tiểu nữ thấy công tử dung mạo khuynh thiên hạ thật là ái mộ, may mắn có bạch bích liên hoàn, nguyện tặng vật này cho công tử, nguyện tim chàng như tim ta, trong ta có chàng. Bạch bích không tì vết, liền cánh ân ái cả đời. Dung Cảnh cười khẽ, nhét bạch bích không tì vết vào trong ngực ôn nhu nói. Hiện có bạch bích Minh Châu không tì vết, tâm ý của tiểu thư, sao dám từ chối, không bằng nhận lấy tình cảm này. gocchuyenaudio.com, nguyện lấy thân báo đáp. Vân Thiền Nguyệt buồn cười, vừa muốn nói gì, phía ngoài giọng nói của Thanh Ảnh vang lên, công tử. Dung Cảnh thu hồi nụ cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ừ một tiếng. Có người xông vào mặc cắp muốn gặp công tử, Thanh Ảnh thấp giọng nói. Hình như là Quốc Cữu Nam Cương, ánh mắt Dung Cảnh híp lại một chút, hình như, hẳn là Nam Cương Quốc Cữu đã dịch dung, mặc cắp truyền tin tức đến, nói không nhận thức được người nọ, nhưng có thể cảm giác hơi thở trên người hắn giống với hơi thở của Nam Cương Quốc Cữu. Thanh Ảnh nói, có nói vì sao muốn gặp ta không? Dung Cảnh hỏi, dường như Thanh Ảnh do dự một chút thấp giọng nói. Hắn đeo một khối lệnh bài, theo mặc các thì đó là lệnh bài của Phiêu Kỵ đại tướng quân năm đó. Phía trên có khắc hình rồng, Dung Cảnh mím môi, trầm mặc không nói.